Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em bật đèn pin đi gần vào chỗ giếng. Càng vào gần hơn thì cái mùi hôi thối càng nồng nặc. Ông anh vừa đi vừa lẩm bẩm: tao mà tìm thấy con chuột nào ở đây thì mấy thằng ôn trong xóm trọ sẽ biết tay tao. Vào đến nơi tôi thấy đúng là điện thoại của Nam. Cái 1280 màu xanh đen, có dán ảnh của Nam và Nhung ở đây. Rồi lúc này ông anh hàng xóm chợt bảo: Long ơi, anh thấy hình như là cái mùi nó thoát ra từ cái giếng này. Hay là anh em mình thử xem dưới này có cái gì. Lúc này tôi vào gọi thêm một vài người nữa cầm đèn ra soi. Vì đèn của chúng tôi tối quá không thể soi xuống tận giếng được. Lúc có thêm mấy người trong xóm bò tảng đá ra thì ai cũng phải đưa tay lên bịt mũi vì mùi hôi thối nồng nặc từ giếng bốc lên. Rồi sau đó một anh cầm đèn pin soi xuống dưới và anh ta hét ầm lên ngã ngửa ra sau. Không ai hiểu chuyện gì nên cũng ngó vào xem, và ai cũng bị giống như anh chàng kia vậy. Có người còn vừa chạy vừa nôn thốc tháo. Tôi cũng nhìn vào giếng và rú ầm lên, vì dưới giếng là xác của một người không mặc quần áo đang trương lên rất kinh khủng. Sáng hôm sau, cảnh sát đến mời tôi lên làm việc vì tôi là người phát hiện ra cái xác. Họ công bố nạn nhân là nữ, và có thể tôi quen, đó là Nhung. Nhung bị cắt hết tóc, trên người bị rất nhiều vết bầm tím, và vết thương gây ra tử vong là nhiều nhát búa đập vào đầu khiến vỡ sọ não và tử vong ngay tại chỗ. Rất có thể hiện trường gây án chính là căn phòng của tôi. Và dưới giếng còn tìm thấy được một cái búa là hung khí. Những câu nói của cảnh sát văng vẳng mãi trong đầu tôi. Nhung đã chết, vậy 2-3 lần tôi gặp Nhung trên đường thì đó là ai? Cái người ngồi gục mặt khóc trên giường tôi là ai? Không lẽ đó là hồn ma của Nhung? Thế còn thằng Nam hiện giờ nó đang ở đâu? Tôi về phòng dọn dẹp lại hành lý và quyết định chuyển đi với bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu. Và suy nghĩ duy nhất bây giờ là phải tìm ra Nam thì tôi mới có câu trả lời. Khi ra đến đầu ngõ, chợt có một chị bán hàng nước gọi tôi lại. Long phải không em? Em biết tin gì chưa? Thằng Nam, cái thằng ở cùng em ngày trước, nó bị công an bắt rồi. Hình như là nó giết người yêu nó hay sao ấy. Tôi như không tin những gì mình vừa nghe, vội chạy ngay lên đồn công an và thấy Nam ngồi đó. Tôi lao vào hỏi nó và nhận được câu trả lời. Đúng, tao giết nó đấy. Chính tay tao cầm búa đập vào nó, vì nó thích mày. Đáng lẽ tao không nên để cho hai chúng mày gặp nhau. Tao không nên cho mày ở cùng phòng tao, để rồi tao phải đập chết nó. Mày biết tao giết nó thế nào không? Tao bắt nó cởi trần truồng trước mặt tao. Tao định hiếp nó, nhưng nó không cho. Nó dọa tự tử cơ đấy. Nhưng sao tao để cho nó chết dễ thế được? Tao nhốt nó vào trong tủ quần áo, và mày định mở ra đấy, nhưng tao không cho mày mở. Mày ngu lắm Long ạ. Rồi mày biết không, tao lấy dao rạch mặt nó ra, rồi tao cắt hết tóc nó đi, nhìn xấu xí thảm hại lắm. Nhưng càng nhìn tao càng sướng, vì tao biết nó như thế sẽ không dám gặp mày nữa. Con đàn bà lăng loạn. Rồi tao ép nó phải nhận là có thích mày, có yêu mày. Rồi tao cầm búa nện vào đầu cho nó chết hẳn. Rồi sau đó thì mày biết đấy. Đáng đời một con đĩ. Mà tao nói này, đến chết rồi mà nó vẫn còn trinh mê ghê chứ. Phá trinh lúc nó chết cũng sướng thật đấy. Nghe những lời thằng bạn mình nói, tôi ghê sợ, ghê tởm vì đã từng sống cùng nó, từng ăn từng ngủ cùng nhà với nó như anh em. Nước mắt trào ra vì những gì nghe được từ chính miệng thằng bạn tôi thốt ra. Tôi tiến lại gần, giơ nắm đấm, định đấm nó nhưng lại thôi. Nhìn chằm chằm vào nó và nói, loại như mày không xứng đáng với Nhung, và cũng không xứng đáng với bất cứ một ai trên thế giới này. Mày nên chết đi, và tao không hối hận khi có đứa bạn như mày. Tao đang muốn tự tay xé nát mày ra thành từng mảnh, nhưng mà đánh mày bật tay tao, cứ để cho pháp luật trừng trị mày, Nam ạ. Tôi quay về, người nhà Nhung lên nhận xác Nhung trong nước mắt đau buồn. Tôi dọn nhà đi, và khi nhìn vào trong phòng, tôi thấy Nhung đứng đó nhìn tôi. Nhung mỉm cười với tôi và biến mất. Cánh cửa phòng trọ đó mãi mãi đóng lại trong ký ức. Các bạn đang nghe chuyện tại nghedocchuyen.net. Mời các bạn cùng nghe chuyện ma Ở trọ gặp ma của tác giả Bảo Trân qua giọng đọc Bùi Dương. Cô là Tuyền, sinh viên năm thứ nhất của Đại học Bách Khoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.